Phục chế thiên phú còn đang làm lạnh kết thúc liền phục chế chiến huyết thiên long vệ huyết thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên dự định đảo, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.